Xuyên thư giang tinh khởi điểm Tần Phu Lang nữ tôn. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Thanh thu thập hảo tự mình mới vừa bước ra viện môn. Nghênh diện đối thượng lão thái gia tân phái tới người đây là không thấy được nàng không bỏ qua. Mật hợp bĩu môi, nhỏ giọng cùng Thời Thanh nói thầm. Tiểu chủ tử, khẳng định là kim tràn cáo ngài trạng. Thời Thanh cảm thấy hẳn là không được đầy đủ là. Nguyên nhân chủ yếu phỏng chừng vẫn là ngày hôm qua nàng bị trước mặt mọi người từ hôn, làm lão gia tử mất mặt. Nàng đánh kim tràn chẳng qua tính lửa cháy đổ thêm dầu. Nhìn đối diện tới 3 năm cá nhân, mật hợp theo bản năng bước ra một bước che ở Thời Thanh trước người. Biết rõ không đi không được, nhưng vẫn là cường trang chấn định hỏi câu. Chúng ta đi sao? Giống như nàng có lựa chọn quyền giống nhau. Mật hợp quay đầu nhìn Thời Thanh, đầy mặt lo lắng. Bằng không vẫn là chờ đại nhân cùng chủ quân từ trong chùa dâng hương trở về lại nói đâu. Thời Thanh phụ thân Lý Thị ngày mai sinh nhật, hôm nay Thời đại nhân xin nghỉ dẫn hắn đi trong chùa dâng hương. Sáng sớm rời giường xuất phát, giữa trưa ở trong miếu ăn chay, đánh giá muốn buổi chiều mới có thể trở về. Đi thôi, Thời Thanh thở dài, có chút người một khi tránh thoát mùng 1, 15 khả năng liền không thấy được. Thời Thanh sao có thể làm chính mình mang theo tiếc nuối đi đâu? Lại nói lão gia tử sáng sớm khiến cho kim tràn lại đây ngồi xổm nàng, khẳng định là chuẩn bị một bụng nói muốn huấn nàng, lúc này mới nghẹn chỉnh túc không ngủ. Mật hợp kinh ngạc quay đầu nhìn Thời Thanh, cho rằng chính mình nghe lầm. Rốt cuộc lão gia tử không thích chủ quân, liên quan cũng không quá thích tiểu chủ tử Thời Thanh, mỗi khi nhìn thấy tổng muốn chọn thứ. Thời gian dài gần nhất, Thời Thanh cha con hai mỗi lần nhìn thấy lão gia tử đều cùng lão thử thấy miêu giống nhau. Cúi đầu phạt trạm không hé răng, có thể trốn liền trốn. Nếu là thật sự trốn không xong liền chờ Thời đại nhân ở nhà thời điểm làm nàng đi xử lý phụ thân cùng phu lang hài tử chi gian mâu thuẫn. Mà hôm nay tiểu chủ tử thế nhưng nguyện ý chủ động đi lão gia tử chỗ đó thảo mắng. Mật hợp ngẩng đầu nhìn bầu trời, thái dương đây là từ phía tây ra tới sao? Đổi thành sáng nay phía trước, Thời Thanh đích xác không nghĩ đi lão gia tử chỗ đó. Rốt cuộc lão gia tử tuổi ngón cái không chừng không mấy năm hảo sống, có thể nhẫn nàng liền nhìn. Nhưng hiện tại bất đồng, nàng cùng lão gia tử không chừng ai đi ở ai đằng trước đâu. Nếu đại gia khởi điểm đều giống nhau, Thời Thanh cảm thấy chính mình không cần thiết nhường hắn. Thời Thanh rũ mắt sửa sang lại tay áo, quay đầu cùng mật hợp nói. Thừa dịp ta còn có thời gian, tưởng nói cho lão gia tử một đạo lý. Mật hợp nghi hoặc, cái gì đạo lý? Nàng ông ngoại khả năng vẫn là nàng ông ngoại, nhưng hắn cháu gái không có khả năng vĩnh viễn là hắn cháu gái. Thời Thanh cũng chưa làm lão gia tử phái tới người ra tiếng, trực tiếp liền nói. Phía trước dẫn đường, lần này tới chính là Trần Thúc, tuổi cùng lão gia tử không sai biệt lắm đại, nghe đến đây còn sừng sốt một chút, hồ nghi nhìn ngẩng đầu ưỡn ngực Thời Thanh, đưa mắt ra hiệu làm bên người mấy cái tiểu thị đi theo Thời Thanh chủ tớ mặt sau, miễn cho nàng chạy. Bình thường Thời Thanh nghe nói đi lão gia tử chỗ đó liền cùng con chim nhỏ giống nhau mặt ù mày ê, hôm nay bỗng nhiên biến thành ngỗng trắng, hùng dũng oai vệ, khi phách hiên ngang đi ra không coi ai ra gì khí thế, có chút khác thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn dĩ nghe nói nàng động thủ đánh kim tràn còn cảm thấy không có khả năng, rốt cuộc tiểu chủ tử là trong phủ có tiếng hảo tính tình. Hiện tại xem ra, thật là có chuyện như vậy. Thời Thanh đi theo Trần Thúc mới vừa bước vào lão gia tử nội viện, liền nghe thấy bên trong mang theo tức giận thanh âm truyền ra tới. Nàng là được thất tâm phong sao? Chính mình bị từ hôn đem khí giải đến người khác trên đầu, thật là thật lớn tiền đồ. Lão gia tử ngồi ở to rộng ghế trên, trong tay chống căn mài rụa bóng loáng hồng lật mục quải trường. Tuy nói đã là hoa giáp chi năm đầy đầu chỉ bạc, nhưng tinh thần cùng thân thể nhìn đều không tồi, phát hỏa thời điểm trung khí 10 phần. Hôm qua thời gian ném lớn như vậy mặt, hắn trong lòng hỏa khí còn không có tiêu đâu. Hôm nay liền nghe nói hắn phái đi kêu Thời Thanh kim tràn bị nàng cấp đánh. Chủ tử ngài cũng không thể sinh khí, kim tràn liền một chút người. Tiểu chủ tử đánh nàng tất nhiên là nàng có chỗ nào làm không đúng. Ngài nhưng không đáng vì cái này trách phạt tiểu chủ tử. Lão tử lau nước mắt đứng ở bên cạnh khuyên. Hắn ngoài miệng nói thật dễ nghe, nhưng mà sát nước mắt tay không hề có buông ý tứ. Kim tràn liền đứng ở hắn bên cạnh, trên mặt mang theo bàn tay ấn, nhỏ giọng phản bác. Ta không có làm sai, lão gia tử nhìn nàng ngón tay rõ ràng bên trái gương mặt, đau lòng nói. Cái gì hạ nhân chủ tử, ta lấy Kim Chản đương thân cháu gái đâu, toàn phủ trên dưới ai không biết. Kim Chản tổ phụ lão từ là thời lão gia tử năm đó của hồi môn đến lúc đó ra tiểu thị, gả chồng sau mới dập đầu rời đi. Sau lại hắn thê chủ quê nhà gặp họa hoang, liền lại mang theo duy nhất cháu gái trở lại thời gia. Nhiều năm như vậy vẫn luôn hầu hạ ở lão thái gia bên người, nói là nô tài, ngày thường bộ tịch có thể so với chủ tử. Toàn bộ trong phủ trừ bỏ lão gia tử, chính là hắn phía dưới ba cây nữ nhi thấy hắn đều phải tiếng la. Từ thúc, Kim Chản cùng hắn có học có giảng, lấy chính mình trở thành thời gia tiểu chủ tử, không thấy được đem ai để vào mắt. Hôm nay đột nhiên bị thời thanh một cái tát ném đến trên mặt, lúc ấy không phản ứng lại đây, trở lại lão gia tử trong viện sau liền bắt đầu cáo trạng. Lão gia tử quải trượng xử mà, ngón tay ngoài cửa sân. Nàng đó là đánh ngươi sao? Nàng đó là không đem ta cái này lão nhân để vào mắt. Hắn ngón tay lại đây thời điểm, thời thanh chân phải mới vừa vượt qua ngạch cửa, vừa nhấc đầu liền đối lên mặt sắc âm trầm, khóe miệng ép xuống lão gia tử. Thời thanh trong lòng nhảy dựng, liễm mục hành lễ, hô thanh. Ông ngoại, vẫn là có điểm hoảng, rốt cuộc túng quán, ngươi còn biết ta là ngươi ông ngoại. Lão gia tử âm dương quái khí, ta còn tưởng rằng ngươi khảo trung thám hoa trong mắt cũng chỉ thừa cha ngươi đâu. Thời thanh ngày thường liền ăn nói vụng về chất phác, chọc ở bên cạnh đương cái người gỗ, hận không thể người khác nhìn không thấy nàng, không bằng lão đại gia so nàng hơn thiên nhị tỷ biết làm việc, không thảo hắn niềm vui. Phàm là thời thanh miệng có thể cùng nàng nhị tỷ thời hì giống nhau, nhưng đến nỗi bị trưởng hoàng tử trước mặt mọi người từ hôn. Hiện tại toàn bộ kinh thành đều biết việc này, hắn cái mặt già này muốn hướng địa phương nào phóng. Hôm nay tưởng đem thời thanh kêu lên tới dạy dỗ hai câu. Người còn không có thấy, nàng liền trước đối chính mình phái đi Kim Chản ném bàn tay. Thi đậu thám hoa, bản lĩnh khác không trường, tính tình tăng trưởng a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn quái nàng cha không văn hóa một tục nhân, cái gì đều sẽ không liền biết cưng chiều. Muốn hắn xem ra, thời thanh cha con một cái đức hạnh, tất cả đều là lấy không ra tay tính tình. Nửa cột đánh không ra một cái thí. Lão gia tử đôi tay đáp ở quải trượng thượng, nâng lên mí mắt tử xem đứng ở trong phòng gian thời thanh, nửa câu không để làm nàng ngồi vào trước mặt ý tứ, mở miệng chính là chất vấn. Ngươi vì cái gì đánh Kim Chản? Lời này vừa hỏi ra, trong phòng ngoài phòng người đều dựng lên lỗ tai, liền lão tử đều dừng lại giả khóc. Thời thanh ngực buồn phát đổ, nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí, dương mắt cùng lão gia tử đối diện, lược dương lên mi. Ta đánh nàng còn cần lý do? Nàng một cái thời gia đích nữ, ở lão gia tử trước mặt địa vị còn không bằng cái hạ nhân. Như vậy trưởng bối, chính mình tính hắn làm gì? Trước kia là sợ phiền phức, tưởng quý trọng hào hào tồn tại cơ hội, hiện tại nàng liền tồn tại đều làm không được, còn sợ cái cây búa. Lâu, thời thanh chính mình từ trong phòng gian đi đến bên cạnh, kéo cái ghế dựa ngồi xuống. Nàng buổi sáng đến bây giờ còn không có ăn cơm, nhìn lão gia tử trên bàn điểm tâm bỗng nhiên có chút đói. Duỗi tay một lóng tay mâm. Kim Chản, đem kia bàn đậu đỏ bánh cho ta đoan lại đây. Kêu không phải mật hợp, mà là Kim Chản. Kim Chản nghe trợn mắt há hốc mồm không chút sứt mẻ. Thời thanh nàng biết đây là ở ai trong viện sao? Nàng dám sai xử chính mình. Lão tử nhéo khăn, tràn đầy nếp nhăn trên mặt đôi khởi giả dối ý cười. Trong bông có kim ôn nhu nói. Tiểu chủ tử sai xử lão gia tử trong viện người sai xử rất thuận tay a. Đây là hoàn toàn không đem lão gia tử để vào mắt ý tứ. Thời thanh điều chỉnh đến một cái thoải mái tư thế oai ngồi ở ghế trên, dương mắt xem lão tử. Vậy ngươi cũng đừng nhàn rỗi, đi cho ta đổi ly trà nóng lại đây. Thật là cho hắn mặt, bao lớn tuổi còn không có điểm nhãn lực thấy. Lão tử ở trong phủ trừ bỏ lão gia tử không ai dám sai xử hắn. Đột nhiên nghe thấy thời thanh làm chính mình đi châm trà, thiếu chút nữa khí xỉu qua đi. Nháo đủ rồi không có. Lão gia tử quải trượng sử mà phát ra nặng nề, thùng thùng, tiếng vang, ngươi nhìn xem ngươi giống cái gì, ngồi không ra ngồi mục vô trưởng bối, không có nửa phần giáo dưỡng. Thời thanh có giáo dưỡng thời điểm cũng không gặp hắn đối chính mình có nửa phần vừa lòng a. Ngài nếu nói ta không giáo dưỡng. Thời thanh thở sâu đứng lên đi đến Kim Chản trước mặt, đối thượng Kim Chản khiêu khích tầm mắt, nâng lên tay trái chiều nàng má phải dứt khoát lưu loát lại trừ một cái tát. Một tả một hữu, đặc biệt cân xứng, thời thanh ném chính mình tê dại tay, ta đây liền không giáo dưỡng cho ngài nhìn xem, làm cho chủ nhân mặt đánh nô tài, lúc này mới kêu không giáo dưỡng. Lão gia tử kinh nói không nên lời lời nói, liền Kim Trản bản thân đều không phản ứng lại đây. Nàng cho rằng chính mình dựa vào lão gia tử, Thời Thanh hôm nay khẳng định phải bị phạt, kết quả ai biết Thời Thanh làm trò lão gia tử mặt lại quăng nàng một cái tát. Tiếng vang thanh thúy, trực tiếp đánh ngốc mọi người. Thời Thanh nói, ông ngoại ngài không phải hỏi ta vì cái gì đánh Kim Trản sao? Đây là nguyên nhân, nàng cười lạnh, ánh mắt từ Kim Trản trên mặt thong thả chuyển qua lão từ trên người, dừng lại. Ta Thời gia đích nữ, Kim Khoa thám hoa, ở chính mình trong nhà sai sử bất động hai cái nô tài, nhà này rốt cuộc là họ Thời vẫn là họ Kim. Thời Thanh nhìn chính mình đỏ lên lòng bàn tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta liền đánh cái nhà mình không nghe lời hạ nhân đều phải bị hương sư vấn tội sao? Cuối cùng một câu là đối với lão tử nói, trong phủ người tôn xưng ngươi một tiếng, tử thúc là nàng người có hàm dưỡng, người ỷ vào người khác tôn trọng cậy ra lên mặt là ngươi không biết xấu hổ nhận không rõ chính mình thân phận. Chỉ cần ta còn họ Thời, ở cái này trong nhà, ta chính là chủ tử, những người khác. Thời Thanh buông tay, nhìn lão tử cùng Kim Trản, thanh âm thong thả, tự rõ ràng. Chỉ có thể là nô tài, đừng nói nàng có sai, nàng chính là không sai, ta cũng có thể chiều nàng. Thời Thanh một câu lấp kín mọi người khẩu, lão tử tưởng cậy già lên mặt già khóc lại không dám khóc, dư quang liếc lão gia tử sắc mặt. Ngươi trường bản lĩnh đúng không? Ngươi khảo trung thám hoa ghê gớm đúng không? Lão gia tử bị chọc tức đứng lên, run rẩy ngón tay hướng Thời Thanh. Vậy ngươi đừng bị người từ hôn. Đừng làm cho Thời gia trở thành toàn kinh thành chê cười a, trọng điểm rốt cuộc tới. Còn không phải là bị từ hôn sao, bao lớn điểm sự. Thời Thanh chính mình bưng đậu đỏ bánh lại ngồi trở lại đi. Ba điều chân không hảo tìm, hai cái đùi phu lang có rất nhiều. Cùng lắm thì lại tìm một cái bái, chỉ cần ta thành thân tốc độ mau, chê cười liền đuổi không kịp ta. Thời Thanh cắn son môi đậu bánh nói, ta cảm thấy cái kia ai, nàng quên tên. Quay người hỏi mật hợp, thêu mẫu đơn cái kia gọi là gì tới, chỉ nhớ kỹ đối phương mẫu đơn thêu hảo. Mật hợp mí mắt chiều động, khom lưng nhỏ giọng nhắc nhở. Vân chấp, Thời Thanh gật đầu, đúng vậy, ta liền cảm thấy Vân chấp khá tốt, ta rất thích, liền cưới hắn đi. Lão gia tử thiếu chút nữa một búng máu nhổ ra, bị hạ nhân vỗ về ngực ngồi xuống, khí đều xuyễn không đều, một bộ tùy thời bị khí ra bệnh bộ dáng. Vân gia. Người gặp qua hắn sao, có thể thích hắn cái gì? Thời Thanh căn bản không xem hắn, tùy hắn trang. Vừa rồi vào cửa trước lão gia tử thanh âm trung khí mười phần. Thấy hắn thân thể như vậy ngạnh lãng, Thời Thanh lúc ấy liền nhẹ nhàng thở ra. Đến nỗi nhìn chúng Vân chấp cái gì? Thời Thanh không chút do dự, ta liền thích hắn ôn nhu giải ý hiền lương thục huệ sẽ thêu mẫu đơn bộ dáng. Chủ yếu là sẽ thêu mẫu đơn, mà lúc này Vân gia. Nhà Thành phủng cái màu đen cháp đi vào buồng trong, tả hữu không nhìn thấy nhà mình tiểu công tử, không khỏi đẩy ra cửa sổ ra bên ngoài xem. Sáng sớm trong viện cây lê thượng, Bồn Ứng ngồi ngay ngắn ở thêu giá trước thêu mẫu đơn tiểu công tử, lúc này chính nhàn nhã y ngồi ở chạc cây thượng. Trên người màu xanh nhạt quần áo tùy ý vén lên, chân dài nửa khúc lòng bàn chân chống thân cây, khác điều thon dài chân rũ xuống tới, theo thần phong đung đưa lay động. Gió nổi lên, tuyết trắng hoa lê bạn đen nhánh sợi tóc ở hắn bên người uyển chuyển khởi vũ. Nhà Thành đứng ở phía trước cửa sổ, mặt bên chỉ có thể thấy thiếu niên làn da trắng nõn, như là tốt nhất lãnh bạch sắc men gốm sứ, liền bên người hoa lê đều phải thua hắn ba phần. Có lẽ là nghe thấy hắn động tĩnh, trên cây người nọ nghiêng mắt nghiêng đầu chiều bên này nhìn qua. Thiếu niên dung mạo thanh tuyển, khí chất sạch sẽ thoải mái thanh tân. Hoàn toàn không có sinh bệnh trước nặng nề buồn bực, ngược lại giống chỉ sinh cơ bừng bừng tùy thời đều sẽ vỗ cánh bay cao bạch hạc. Trên cây vị này không phải người khác, đúng là thêu một tay khuynh thành mẫu đơn Vân gia tiểu công tử. Vân chấp, tác giả có lời muốn nói, Thời Thanh, ôn nhu giải ý, hiền lương thục huệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, sẽ thêu mẫu đơn, thực xin lỗi, cưới sai người, cảm tạ ở 2021-10-15-55-07-2021-10-11-19-13h31 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ, hắc hắc tương một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, chim hót thiếu niên hai cái. Đồng vàng, măng măng, 20, nguyên an, chân chân, nam tiểu bạch bạch, phiêu nhiên vũ điệp mộng, thuyền trung ôn nhu trên biển nguyệt, phù lung sơn long thụ một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, chân chân 24 bình. Măng măng, 33 hề, lười biếng bay ly 20 bình. Đồ ăn vặt người thừa kế 15 bình, di di, giấm lưu cá 10 bình, chim hót thiếu niên, di ong 711 một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo, cách chương.